Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1582, chương 1582, các ngươi không còn dùng được a. Linh Niệm Giao giải thích nói, ta không phải tấn thăng cấp bậc sao? Nguyệt Quang Thành bên trong lại mở ra một cái phòng. Bên trong có Lưu Nguyệt Linh tổ tiên tin tức. Nói là Tô Thần tiền bối trước khi rời đi. Tại Thiên Vũ đảo phía trên kiến tạo một cái địa quật. Đồng thời ở bên trong lưu lại hỗn độn linh dịch cùng còn lại một số bảo vật. Được nghe, Tô Nghĩa trầm tư. Linh Niệm Giao thuyết pháp cùng Yêu Tử Yên không sai biệt lắm. Cái này chứng minh địa quật là chân thật tồn tại. Cũng đích thật là Tô Thần kiến tạo. Hỗn độn linh dịch cất giữ trong địa quật vị trí nào? Tô Nghĩa hỏi. Hỗn độn linh dịch quan hệ tu vi tấn thăng. Khẳng định phải đem tới tay. Chỉ bất quá địa quật thế giới diện tích lớn vô cùng. Không có xác thực vị trí. Không nhất định có thể tìm đến. Ta cũng không rõ ràng. Linh Niệm Giao lắc đầu. Nói ra, Nguyệt Linh tổ tiên lưu lại tin tức vẫn chưa nhắc đến xác thực vị trí. Hơi rắc rối rồi. Tô Nghĩa khẽ thở dài một hơi. Ngược lại đối với Linh Niệm Giao nói ra. Tin tức này đối với ta rất trọng yếu. Ngươi lần này biểu hiện cũng tạm được. Cuối cùng là làm kiện nhân sự. Linh Niệm Giao. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không cảm tạ thì cũng thôi đi. Có cần phải mượn cơ hội nói móc một phen. Ta trong mắt ngươi cứ như vậy không nhận chào đón. Ngươi đi về trước đi. Tấn thăng đẳng cấp sự tình ta sẽ từ từ nghĩ biện pháp. Tô Nghĩa nói ra. Linh Niệm Giao phục dụng tinh triệu tử lăng quả cùng tị thủ đan về sau. Tu vi tấn thăng đến huyễn linh cảnh thất trọng. Nhưng là lấy thiên phú của nàng. Muốn tấn thăng thông thần cảnh độ khó khăn quá lớn. Không tấn thăng thông thần cảnh thì lấy không được lôi thần gát linh. Cho nên vẫn là phải nghĩ biện pháp mới được. Vậy ta sẽ không quấy rầy. Linh Niệm Giao quay người rời đi. Linh Niệm Giao sau khi đi. Tô Nghĩa nằm ngã xuống giường. Bắt đầu rơi vào trầm tư. Nguyên bản, hắn tính toán đợi hậu phương căn cứ triệt để an định lại. Trước khi đến địa quật cứu vãn Hồ Tu Viễn. Nhưng biết được hỗn độn linh dịch tin tức. Kế hoạch liền cần trước thời hạn. Đương nhiên, hành động trước đó nhất định phải chờ Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp tấn thăng hết đẳng cấp mới được. Không có hai người bọn họ thủ hộ hậu phương căn cứ. Hắn có thể không dám tùy tiện rời đi. Nhìn đến còn phải chờ mấy ngày. Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Ngược lại mở ra thế giới toái phiến cùng Nguyên Tử Mặc liên hệ tới. Tô Nghĩa, dặn dò gì? Nguyên Tử Mặc dò hỏi. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Mạch mạch, chế tạo mũi tên cùng máy ném đá công tác tạm dừng. Trước giúp đỡ chế tạo một nhóm binh khí. Đủ loại hình nhiều chế tạo một số. Chế tạo binh khí chủ yếu là vì cho hậu phương căn cứ người sử dụng. Minh bạch, ta sẽ dùng thời gian nhanh nhất chế tạo ra tới. Nguyên Tử Mặc bảo đảm nói. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Sau đó liền đóng lại thế giới toái phiến. Bắt đầu nghỉ ngơi lên. Hôm sau, Tào Thanh Lãng bọn người lần nữa tề tụ trước nhà đá. Phục dụng Uẩn Linh Đan. Lại có sinh mệnh cây sinh mệnh chi khí phụ trợ. Bọn hắn giờ phút này hoàn toàn khôi phục trạng thái. Tô Nghĩa tiếp theo xách ra một cái còn nhỏ thái thản cự nhân. Tiếp tục để Tào Thanh Lãng bọn người luyện tay. Chiến đấu lần nữa khai hỏa. Vẫn như cũ là phi thường kịch liệt. Tô Nghĩa cũng giống như hôm qua. Vừa ăn hoa quả. Một bên quan sát. Đột nhiên. Cách đó không xa phiêu đãng đến đây một tiếng mỉa mai thanh âm. Nhiều người như vậy đều đánh không lại một cái còn nhỏ thái thản cự nhân. Các ngươi cũng quá phế vật. Tô Nghĩa thuận thế quét qua. Giữa tầm mắt, Ngộ Không chính vênh vang đắc ý cất bước đi tới. Ngộ Không, ngươi trang cái gì a? Tào Thanh Lãng hừ lạnh một tiếng. Trang bức, Ngộ Không khóe miệng nhếch lên. Khinh thường nói, trang bức là muốn dựa vào thực lực. Các ngươi có ta một nửa thực lực cũng có thể trang bức. Mấu chốt là các ngươi không được a. Cho các ngươi trang bức cơ hội, các ngươi không còn dùng được a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.